Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849. Chương 849, thần linh đối chiến. Đây quả thực đây là thần linh đối chiến. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Trên thế giới này lại còn có mạnh như thế lớn người. Coi là thật để cho người khắp cả người phát lạnh. Xa xa một đám tòa báo các phóng viên cũng từng cái kinh ngạc đến nói không ra lời. Miệng há thật lớn, đều có thể nhét hạ mấy quả trứng gà. Lúc trước, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy đại tướng đã là trên thế giới này cường đại nhất người. Nhưng bây giờ đâu? Cùng Bạch Thủy, Im Sama hai người so sánh. Đại tướng tính là gì? Hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Tựa như đại tướng cùng thiếu tướng chi ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn không thể so sánh. Không chung, ghê tởm, phá cho ta. Mắt thấy Im Sama mang theo người thắng mỉm cười. Từng bước một hướng mình đi tới. Bạch Thủy trong mắt đơn giản muốn toát ra tính thực chất hỏa diễm tới. Cắn chặt răng đi điều động toàn thân lực lượng. Muốn đột phá cái này giam cầm tại mình quanh người kinh khủng phong ấn chi lực. Bạch ức từ bỏ đi. Đây chính là ta áp đáy hòm phong ấn chi thuật. Phóng nhãn thiên hạ. Không ai có thể tránh thoát nó giam cầm. Ngươi cũng không ngoại lệ. Yên tâm, chờ đánh bại ngươi về sau. Ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam cầm tại Mariezoa bên trong. Sau đó đem ngươi làm thành người sống tượng sáp. Thế giới này tuyệt không cho phép có cái thứ hai giống ta cường đại như vậy ngươi. Ngươi tồn tại đã phá hủy ta ranh giới cuối cùng. Ta tuyệt không cho phép có bất kỳ vật gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ta. Vừa nói, Im Sama trên thân bá lại toát ra ba cái cự đại chữ to màu vàng. Lực, phá, chấn. Đón lấy, ba cái chữ to màu vàng tại Bạch Thủy nhìn chăm chú phía dưới hòa làm một thể. Im Sama quanh thân liền đột nhiên bạo phát ra một cỗ nóng nảy vô cùng khí tức khủng bố đến. Chỉ thấy Im Sama khuất nắm cánh tay phải, đối Bạch Thủy liền thẳng oanh mà ra. Chết đi, Im Sama cũng không tin, Bạch Thủy tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ tình huống dưới. Có thể ngăn trở một quyền này của hắn. Hết ta, dưới đáy một đám hải tặc mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ai ấy đều thấy được, Bạch Thủy bị giam cầm ở về sau, liền liền xảy ra hạ trong gió. Nếu muốn là lại bị Im Sama một quyền này đánh trúng, Bạch Thủy liền là không chết cũng phải trọng thương. Không nghĩ tới đúng là như thế một kết quả. Liền ngay cả tóc đỏ cũng bắt đầu có chút tuyệt vọng. Ngay cả Bạch Thủy đều không thể tránh thoát. Như vậy, chờ Bạch Thủy bại về sau, ở đây bên trong lại có ai là Im Sama địch? Phá, nhưng mà, khiến Im Sama giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy Bạch Thủy quanh thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ hắn đều không cách nào tưởng tượng kinh. Khủng phá diệt chi lực. Bạch Thủy cứ như vậy tránh thoát hắn thi triển phong cấm chi lực. Lần nữa khôi phục tự do. Siêu, tứ phương bầu trời xanh. Im Sama nắm đấm đã xé rách không khí gần ngay trước mắt. Bạch Thủy đột nhiên mở ra năm ngón tay. Tứ phương bầu trời xanh phóng thích mà ra. God Thunder chi quyền, đón lấy, quanh người hắn toát ra to lớn phá diệt chi lực đến. Hóa thành một cái xanh lam cự quả đấm to, tứ phương bầu trời xanh như vậy giải trừ, cùng Im Sama trùng điệp đối đụng vào nhau. Oanh, chỉ nghe một tiếng thiên lôi gầm thét, không khí trực tiếp nổ tung, đón lấy, chỉ thấy hai người riêng phần mình bay rớt ra ngoài, cuồng thổ máu tươi. Từ trên biển lớn một đường trượt ra ngoài, bành, bành, bành, mặt biển đều bị hai người đụng chấn động không thôi. Sóng biển tung hoành, kinh hồng, nhưng mà, ngay tại này cũng lui quá trình bên trong. Bạch Thủy càng lại lần đối Im Sama phát động tiến công. Dứt lời, chỉ thấy một đạo xích hồng huyễn ảnh cực tốc sát qua mặt biển. Xông về đối diện Im Sama mà đi, phá. Đối mặt cái này phá không mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt mình thần diệt đao. Im Sama thấp nói một tiếng, liền có một cỗ to lớn lực vô hình dâng lên mà ra. Cùng thần diệt đao ầm vang chạm vào nhau, đem đối tiếp tục chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.